dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 668, che mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Tống Anh cố tình phóng đại, mà sự thật là như vậy. Ví dụ, nếu muốn yêu quái truyền tin để thay đổi kế hoạch một chút thì chỉ cần tìm một yêu quái biết bay là có thể truyền tin trong nháy mắt. Nếu đổi thành con người thì chạy đi chạy lại cũng tốn nhiều công sức. Hay ví dụ như những tảng đá nặng vài tấn, nếu dùng sức người thì phải có rất nhiều người mới có thể nghĩ cách di chuyển. Nhưng nếu là yêu quái, mặc dù một yêu quái làm việc đó thì khá tốn sức, nhưng nhiều yêu quái cùng làm thì rất dễ dàng. Ngoài ra, việc chọn lựa động vật cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của yêu quái. Chỉ dựa vào sức người thì không thể làm nổi. Có việc gì mà người đến tìm ta thế? Tống Anh thật sự tò mò. Có việc quan trọng, lão gia tử nghiêm túc hơn vài phần. Có người từ kinh thành đến đây, nói là đến để tế bái tổ tiên. Truyền tin cho Lý Chính rằng thân đệ và thân muội của ngươi dẫn theo một đám người tới đây. Hiện giờ đang ở Thành Dung, bảo mọi người trong thôn chuẩn bị một chút. Khi nào chuẩn bị xong hết mọi thứ thì bọn họ sẽ đến. Tế bái tổ tiên mà cũng phải chuẩn bị gì sao? Tống Anh cũng có phản ứng giống hệt Tống Lão Căn trước đó. Chỉ với câu nói này của nàng, Tống Lão Căn đã cảm thấy nha đầu kia đúng thật là người một nhà với ông. Nhìn đi, quả thực là phản ứng giống nhau như đúc. Chắc là mấy đứa nhỏ đó thích náo nhiệt, muốn làm cho bách tính trong thôn chú ý hơn mà thôi. Không phải chuyện gì to tát, chỉ cần tộc Tống thị chúng ta chuẩn bị 3 món cúng, 6 con vật và 5 loại trái cây. Sau đó bảo những người trong tộc Tống thị không có ở nhà nhanh chóng về tham dự. Tống Lão Căn nói, Tống Anh nhíu mày, việc đến đây để tế bái tổ tiên vào thời điểm này rõ ràng có vấn đề. Hiện giờ, vị hầu gia hiện tại đã kế vị hơn 20 năm rồi nhỉ? Dựa theo quy trình bình thường, việc tế bái tổ tiên thường xảy ra ngay khi mới kế vị, hoặc là khi có quyết định quan trọng trong gia đình thì mới về quê để tế bái tổ tiên. Hầu phủ có từ đường riêng, giờ mà nói là tế bái tổ tiên, có lẽ là để che át mọi người mà thôi. Tống Anh cũng không muốn làm lão gia tử lo lắng. Tuổi đã cao, sống không dễ dàng, ta muốn hỏi ngươi, quan hệ giữa ngươi và thân đệ muội thế nào? Nếu tốt thì cùng ta trở về, nếu không thì thôi. Lão gia tử nói, Tống Anh hồi tưởng lại một lúc, nguyên chủ có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, một đích huynh, một đích đệ, một thứ huynh, một thứ đệ, hai đích thân muội muội trên danh nghĩa, ba thứ muội muội, tuổi của hầu gia cũng không còn trẻ, có lẽ không thể sinh thêm được nữa, nên là có tổng cộng 9 huynh đệ tỷ muội, một đại gia đình. Còn về người tới tế bái tổ tiên lần này, Tống Anh suy nghĩ một chút, với tính tình của Lam thị, chắc bà ta sẽ không để thứ tử tới đây. Người trước đây thay nàng làm đích trưởng nữ cũng không còn nhỏ tuổi, chắc hẳn đã gả đi rồi, vậy thì càng không thể tới. Vì vậy chỉ còn lại 2 người, chính là Tống Tâm Hoa và Tống Đường Hành. Tuổi đều không lớn, bây giờ có lẽ là một người 15, một người 13 nhỉ. Năm đó, khi nguyên chủ sống ở hầu phủ, 2 đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, số lần gặp mặt không nhiều lắm, chỉ nhớ mang máng rằng khi nguyên chủ bị bắt nạt, ban đầu Tống Tâm Hoa không tham gia, thậm chí còn ra mặt giúp đỡ nàng ấy vài lần, nhưng sau đó không biết vì sao lại thay đổi, cũng hùa theo người khác châm chọc nàng ấy vài câu. Còn Tống Đường Hành, hắn cũng từng đứng đó không nói một lời, trông như là dáng vẻ yếu ớt bị dọa sợ. Vì vậy, đối với cặp tỷ đệ này, Tống Anh không có cảm giác gì đặc biệt. Tuy nhiên, nàng đoán rằng lần này người của hầu phủ đến đây là vì nàng. Nếu nàng trốn tránh không gặp mặt, e rằng sẽ càng rắc rối hơn, chi bằng đứng ra một cách quang minh chính đại. Vì vậy, nàng nói với lão gia tử, quan hệ không tệ lắm, nhưng nếu là tế bái tổ tiên, gặp mặt cũng không có vấn đề gì. bọn họ cũng không phải là xài lang hổ báo, còn có thể ăn thịt ta sao? Cách chương.